Sáp kiện vô địch, chương 52, ta gọi, huynh đệ thu thập ngươi. Góc chuyện audio.com. Này thứ hai sao, ta muốn biết cái gì là tư duy mạch động, còn có phương pháp tu luyện của nó. Du Dương đối Diệp Mộng Hàm nói, ngươi điều kiện thứ nhất không khó. Có người muốn giết người ta tự nhiên sẽ quản, cái này ngươi không cần lo lắng. Bất quá tư duy mạch động là mặt trăng cùng hỏa tinh công dân tu luyện công pháp. Bởi vì gen tiến hóa quan hệ, ngàn năm qua MT trăng cùng hỏa tinh gen trên người cũng đang không ngừng tăng lên. Chúng ta thể chất so sánh với các ngươi địa cầu công dân thật sự mạnh hơn rất nhiều. Địa cầu công dân thể chất quá yếu, phải tu luyện tâm huyết thần tốc tới gấp 10 lần tâm tốc sau mới thừa nhận tư duy mạch động lực lượng. Ngươi hiện tại đã tu luyện tới gấp mấy lần tâm tốc? Diệp Mộng Hàm hỏi. 6 lần, Du Dương đáp, 6 lần a, vậy ngươi bây giờ chưa tu luyện được. Như vậy đi, đưa địa chỉ hòm thư của ngươi cho ta. Một tí nữa ta đem tư duy mạch động tư liệu cùng một chút tu luyện tâm đắc của ta cùng nhau truyền cho ngươi. Chờ ngươi tu luyện tới gấp 10 lần tâm tốc, thể chất đạt yêu cầu sau đó ngươi có thể tự hành tu luyện. Diệp Mộng Hàm nói. Tốt, đồng ý, Du Dương đáp, Diệp Mộng Hàm đem máy tính giao cho Du Dương. Máy tính này không tệ, hơn nữa có thể lên Intel với tốc độ cao. Nếu như ngươi có cái gì cần nói có thể trực tiếp nói với ta. Ta cần an tĩnh, tuyệt đối an tĩnh, Du Dương nói, được, nếu như ngươi có việc gì thì ấn nút màu đỏ bên cạnh bàn là được. Nói xong, Diệp Mộng Hàm bỏ Du Dương một mình ở lại giữa phòng thẩm vấn. Ta đâm, xem ra ta không giúp nàng tìm được người. Hẳn là sẽ không thả ta đi ra ngoài. Du Dương cả giận, xem ta sau đó thế nào gọi, huynh đệ thu thập ngươi. Nhưng vì để có thể sáng sớm mai được ra ngoài, không lỡ vũ kỹ đại tái thi đấu. Du Dương chỉ có thể trước nhịn xuống. Diệp Mộng Hàm ra khỏi phòng thẩm vấn, đi tới sát vách phòng quan sát. Diệp Mộng nói, Tiểu Lục. Đem phòng thẩm vấn quản chế điều tra Diệp Mộng Hàm muốn quan sát một chút Du Dương là như thế nào thao tác. Trong máy quan sát chính là Du Dương đang nhanh chóng vũ động ngón tay của hắn. Vài giây đồng hồ sau, Du Dương dừng thao tác lại. Hắn quay đầu, hướng về phía máy camera lộ ra nụ cười tà, hơn nữa khoát tay áo. Lão đại, hắn đây là ý gì? Lục Tiểu Lục hướng Diệp Mộng Hàm hỏi. Ba, Lục Tiểu Lục mới vừa nói xong, màn hình máy quan sát đột nhiên biến thành một màu đen. Chuyện gì xảy ra, nhất định là hắn giở trò quỷ. Mau, xem có biện pháp nào hay không sửa lại. Diệp Mộng Hàm vội la lên, Lục Tiểu Lục mày mò một hồi lâu, mồ hôi đầm đìa, cuối cùng quay đầu nói. Lão đại, không được, đối phương mã hóa cấp bậc quá cao, một bức tường lửa ta cũng không thể phá giải. Phế vật, lại tự xưng cao thủ máy tính, ngươi đi canh giữ ở cửa phòng thẩm vấn, nếu để cho hắn chạy, là ngươi phải đi hỏa tinh làm cảnh sát bảo vệ mỏ đó. Diệp Mộng Hàm đại khí nói, Du Dương giải quyết hết camera còn lại trong phòng thẩm vấn. Hắn bắt đầu dùng suy nghĩ để thao tác máy tính, Diệp Mộng Hàm chỉ cung cấp cho Du Dương tin tức cơ bản của 5 tên tội phạm truy nã. Chỉ có hình ảnh và âm thanh tư liệu, Du Dương đem suy nghĩ của hắn phát tán đến Intel ở bên trong. Một trời một vực tìm tòi tới cùng tương xứng ảnh cùng giọng nói. Công việc này ngốn dữ liệu hết sức lớn, máy tính bình thường không thể nào hoàn thành. Chỉ có Du Dương thông qua suy nghĩ phối hợp với trí não thứ hai để làm lại chuyện này. Nhưng chính vì vậy mà Du Dương phải phân chia ra rất nhiều khu vực. Từng điểm tiến hành tìm tòi, trong đó một vài khu không có quản chế, Du Dương còn muốn thông qua vệ tinh tìm kiếm, Du Dương thao tác mười mấy phút đồng hồ sau cũng đã cảm thấy suy nghĩ xuất hiện sự mệt nhọc. Hắn lập tức ngưng thao tác, thay vào đó là tu luyện tâm huyết thần tốc, dùng tâm huyết thần tốc để khôi phục tinh thần lực. Đợi tinh thần lực khôi phục được một chút, Du Dương lại tiếp tục tìm tòi. Cứ thế này tìm tòi chẳng khác gì mò kim đáy biển. Muốn tìm một người thật sự là không dễ chút nào. Hơn nữa đối phương có ý trốn tránh nên tình huống tựa khó hơn. Dù Dương tìm hơn 2 giờ cũng không phát hiện ra tung tích của mấy tên tội phạm truy nã. Khiến cho Du Dương có chút bực bội. Lúc này, email của Du Dương đột nhiên xuất hiện thông báo. Ngươi có bưu kiện mới. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Du Dương mở ra vừa nhìn. Đoán là Diệp Mộng Hàm bưu kiện đã tới. Bên trong là tư duy mạch động tu luyện lý niệm. Còn có tâm đắc tu luyện của Diệp Mộng Hàm. Nguồn choang, com tư duy mạch động cùng tâm huyết thần tốc giống nhau. Cũng là một loại tu luyện lý niệm. Nó chỉ cho người tu luyện một phương hướng, tư duy mạch động tu luyện nếu so với tâm huyết thần tốc khó khăn hơn nhiều. Nó là cao hơn một cấp phương thức tu luyện, tâm huyết thần tốc chủ yếu là thông qua gia tăng tâm tốc tới kích thích thân thể ích kích thích tố phân bố. Do đó cải thiện thể chất, mà tư duy mạch động nó càng tinh tế hơn. Nó dùng suy nghĩ khống chế ích kích thích tố phân bố từng vị trí. Từng bước tới cải thiện thể chất, tư duy mạch động chung chia làm 10 trình tự, theo thứ tự là, tâm tùy ý động, nội thị, tu bì, luyện nhục, cải cân, tố cốt, nội tráng, tỉnh não, dưỡng thần, ý biến, tu luyện tâm huyết thần tốc tới gấp 10 lần tâm tốc. Đạt tới tâm tùy ý động, thật ra thì lúc này cũng đã tiến vào đến tư duy mạch động cảnh giới. Tâm tùy ý động, ta hiện tại tựu đã đạt đến tâm tùy ý động trình độ. Nhưng của ta tâm tốc cao nhất chỉ đạt tới 6 lần. Không cách nào tu luyện tư duy mạch động, ai Du Dương thán chính mình có tâm tùy ý động cảnh giới. Vừa ý nhanh chóng lại quá thấp, xem ra phải kiếm tiền nhiều hơn nữa. Mua một viên trái tim nhân tạo mới được, bởi vì plug-in chuyển hoán khí cụ bây giờ còn chưa đủ chuẩn bị cho sinh vật plug. In thăng cấp chức năng, nếu như Du Dương muốn có trái tim plug, in đẳng cấp cao hơn, vậy hắn nhất định phải một lần nữa chuyển đổi một cái. Vì không làm trễ nãi vũ khí tranh tài, có thể đạt được 5 vạn đồng tiền thưởng, Du Dương lần nữa đem suy nghĩ vùi đầu vào trong thế giới Inte. Du Dương vận khí không tệ, hơn 3 giờ sáng, tại vịnh Á Châu Sania hắn đã nghe được một cú điện thoại. Trong điện thoại thanh âm phù hợp với một tên tội phạm truy nã tên là Khải Văn. Là tội phạm kinh tế, bởi vì chỗ ở của hắn không có thiết bị giám sát. Cho nên Du Dương cũng không chắc người mình tìm được là đúng hay sai. Du Dương ấn xuống nút đỏ bên cạnh bàn, kêu Diệp Mộng Hàm đang ngủ tới đây. Du Dương đem máy tính giao cho Diệp Mộng Hàm, tín hiệu của điện thoại đó ta đã khóa. 80. Có thể là tội phạm kinh tế Khải Văn, bất quá động tác của các ngươi phải nhanh, nếu như hắn thay đổi điện thoại, ta đây cũng không có cách nào xác định chỗ của hắn. Tiểu Lục, gọi hai người, lập tức chuẩn bị lên đường, Diệp Mộng Hàm đối thuộc hạ phân phó nói. Diệp cảnh quan, ta có thể đi sao? Du Dương nói, bây giờ còn chưa được, lỡ ngươi lừa gạt ta thì sao? Cho nên phải chờ ta bắt được người xong rồi hãng nói. Diệp Mộng Hàm mạnh mẽ vang dội, mang lấy thủ hạ bắt người đi rồi. Ta đâm, cô nàng này thật vô sỉ. Du Dương tưởng tượng đem Diệp Mộng Hàm hung hăng đẩy ra nằm trên mặt đất. Sau đó, Diệp Mộng Hàm đối Du Dương cũng không tệ lắm, cho hắn một gian phòng thoải mái hơn phòng thẩm vấn một chút. Du Dương mệt muốn chết rồi, hắn ngã xuống giường liền ngủ mất. Du Dương ngủ mơ, trong mộng đem thân thể Diệp Mộng Hàm phản phục đè lên mấy lần. Rất trả thù nàng, bởi vì Du Dương tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, cho nên hắn ngủ một giấc thật lâu. Khi Du Dương tỉnh lại phát hiện, thời gian đã là xế chiều, ta đâm, đã là 2 giờ 50 chiều rồi. Kỳ thành phố giao dịch cuối ngày không nói, ta hôm nay vụ kỹ tranh tài sắp bắt đầu. Cách chương.